Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự lương thiện để làm chuyện mờ ám với danh nghĩa phát tâm giúp đỡ, giống như cái cách ông thường cố giấu dương khí của người khác vào trong hình nhân của mình. Thầy Hỏa Thiên vừa dứt lời thì sư mẫu Thổ Thiên cũng bất thình lình xông tới. Khoảnh khắc trước mắt có lẽ Tô và Giang sẽ không bao giờ quên được. Sư mẫu tung một cú đá tuyệt đẹp nhắm thẳng đến tay của ông thầy Khúc Bạch, hất tung cái hình nhân lên, nhanh chóng chộp lấy ném qua cho tôi. Đây chẳng phải là cú đá cầu vòng tuyệt đỉnh hay sao? Trục xuất ba con quỷ ra, các con di chuyển sang chỗ khác, mau lên. Dạ. Hai tên đệ tử không dám động thủ nữa, nãy giờ ngồi sát góc tường thở hổn hển. Bọn tôi cố lết ra sát bậc thang cấp, dùng bùa trắng trục xuất ba con quỷ ra bên ngoài. Bọn chúng vẫn còn liễn xiển, quay vòng vòng mất phương hướng trong sự ngỡ ngàng bấn loạn của ông thầy Khúc Bạch. Thầy Hỏa Thiên và thầy Mộc Thiên nhanh chóng ra ngoài, mọi người cũng đã đứng dậy hết. Đừng nói là Thiên Địa Đồng Nhất. Lần này là sư mẫu Thổ Nhị Thiên là người đứng ra lãnh trọng trách. Mọi người đặt tay lên vai nhau, truyền âm khí qua người đứng đầu. Đoạn kiếm vừa vung xuống thì một luồng sáng cực mạnh tỏa ra, xuyên ngang qua ba con quỷ. Chỉ trong một tích tắc ngắn gọn, chỉ còn lại ba làn khói đỏ mỏng manh lai vãng mà thôi. Đưa hình nhân cho ta. Sư mẫu Thổ Thiên đốt cháy lá bùa vàng áp lên hình nhân. Chẳng mấy chốc nó bùng lên dữ dội, ánh lửa bập bùng qua đôi mắt thất thần của ba thầy trò Khúc Bạch. Ở chiều ngược lại, Giang, Bé Hiền và Quỳnh Trang đã đỡ thầy Huyền Vũ dậy, lặng nhìn tai ương dần dần tan thành tro khói. Không tiễn, không tiễn. Sư mẫu Thủy Thiên nhai lại câu nói của hai con quỷ trước khi ba thầy trò tên kia thất tiểu ra ngoài. Không một ai cản lại, không một ai căm phẫn. Người đến là tai ương, người đi là phước đức, cứ để cho trời đất định đoạt. Còn phần mình, tôi vẫn còn đang lân lân khi chứng kiến tận mắt hai pháp thuật tưởng chừng như chỉ còn trong giai thoại. Cảm ơn mọi người rất nhiều, ân nghĩa này làm sao kể xiết đây. Các thầy và sư mẫu tiến tới kiểm tra với lòng bàn chân của thầy. Mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường, biểu tượng qua bỉ ngạn cũng không còn nữa. Những gương mặt trạng trở đang cộng hưởng với nhau. Không, bọn tôi là sứ giả của trời đất, được sai khiến đi mang phước đức về cho thầy. Tai họa qua rồi, phước đức thì cũng hưởng rồi. Thật công bằng, thật quan hỷ mà. Tôi nhìn qua Giang, cái mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên, con nhỏ lại dứ dứ cái nắm đấm về phía tôi. Tất cả mọi người ngồi bệt xuống sân, lặng nhìn khối xương thoang thoảng qua trời. Thành quả vừa đạt được, nó không thay đổi số phận của ai cả. Chỉ là giống dị tai ương ập tới rồi, chịu khuất phục trước phước đức mà con người tạo ra. Không ai trên thế gian này là hoàn hảo cả. Đời người như dòng sông vậy, trong một chiều gió lộng, không muốn xô bờ, nhưng rồi cuối cùng sóng cũng phải gợn mà thôi. Bình yên là trời, mây dẫn động. Bình yên là biển, nước cuốn trôi. Tâm can như sóng chịu gió lộng, không muốn xô bờ, vẫn cứ trôi. Có ai bản lĩnh ngăn gió trời? Có ai ngạo mạn cản nước trôi? Nhưng ta tà chánh chia ranh giới, tâm thiện bờ thiện mặt sóng trôi. Hay lắm đó. Thầy Hỏa Thiên đối lại một câu, làm thầy Huyền Vũ cũng phải tâm phục khẩu phục, trầm trồ gật gù không ngớt. Đúng, sống chính là biến cố, là tai ương bất chợt ập tới. Dù đó là vô tình hay có mục đích, tuy nhiên, chỉ cần tâm ta phẳng lặng như những ngày biển vắng gió, tự khắc sẽ có bến bờ cho chúng ta đi. Đó là cái cách mà thầy Huyền Vũ vượt qua tai ương. Có thể thành quả hành đạo năm xưa không ai tận mắt chứng kiến, hay nói thật hư, hay công nhận, phán xét, đều quá mơ hồ. Tuy nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net